Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, độc chiến cửu đại chí tôn. Trung, phá cho ta, tiếng như chuông lớn, vang vọng hư không vô tận, Chu Tiên kiếm trận phong tỏa vũ trụ bên trong, một tiếng ầm vang tiếng vang. Chấn áp xuống rất nhiều cổ hoàng khí trong nháy mắt bị chấn khai. To lớn tam sinh tam thế vũ trụ thiên đạo gia trì. Trần Tiểu Minh toàn thân đắm mình trong kim quang. Còn như thượng cổ chiến thần giác tỉnh đồng dạng. Nhất quyền đánh vào trận đồ phía trên. Trận đồ chấn động, cổ kim đệ nhất sát trận. Chu Tiên kiếm trận, trực tiếp tại Trần Tiểu Minh nhất quyền phía dưới. Phá nát ba phần. Làm sao có thể, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Vây giết thái sơ cổ khoáng các vị trí tôn khó mà tin được. Làm sao có thể có người nhất quyền dung chuyển trận đồ? Ngâm, long ngâm phượng minh thanh âm hợp kích. Bốn phía không gian vũ trụ bị giam cầm. Trần Tiểu Minh bóng người bị trong nháy mắt cầm giữ lên. Mau ra tay, tọa trấn tứ phương trí tôn cổ hoàng. Trong nháy mắt xuất thủ, thôi động Chu Tiên kiếm trận, tính cả chính mình cổ hoàng khí hết thảy đánh giết mà đi. Kiếm ý ngang dọc, hỗn độn kiếm khí hóa thân ngàn vạn, giống như thác nước mà xuống, hướng về Trần Tiểu Minh cọ rửa mà đi. Năm kiện cổ hoàng khí phong tỏa Trần Tiểu Minh đường lui, đem Trần Tiểu Minh triệt để lâm vào tuyệt cảnh chi địa. Không có đường lui nữa có thể nói. A, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng màu vàng lập lòe, Trần Tiểu Minh thân thể hóa thành vạn trượng bóng người, đỉnh thiên lập địa, giống như nộ mục kim cương, nhất quyền ẩn chứa thiên đạo chi uy. Chết đi, ngươi chi đường lui đã đoạn tuyệt, hôm nay thề phải trảm ngươi. Ầm ầm thanh âm, vang vọng đất trời hư không, vũ trụ mịt mờ. Vô số cường giả cũng là tâm lý minh bạch, thái sơ cổ khoáng những thứ này chí tôn, tuyệt đối phải cùng Trần Tiểu Minh không chết không thôi, mà lại, lấy một địch chín, càng là đường lui đều bị đoạn tuyệt. Ai, vô số cường giả đang thở dài một thế này, vừa mới quật khởi đại đế, thì phải bỏ mạng tại chỗ, không có người sẽ cho rằng. Trần Tiểu Minh tại dạng này vây công phía dưới, có thể sống sót, Bắc Đấu tinh vực, Đông Hoang mấy vị thế lực bên trong cơ gia khôi phục thánh hiền. Sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên không trấn áp cơ gia hư không kính. Nhân tộc đại đế lọt vào vây giết, bọn họ có lòng lại là bất lực, mặc dù toàn lực thôi động hư không kính. Cũng không cách nào đem cứu, ngược lại cơ gia một khi xuất thủ, thái sơ cổ khoáng những người kia tất nhiên toàn lực nhằm vào cơ gia. Cái này mạo hiểm, hắn cô dám đánh bạc. Thực sự, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, cơ gia thánh hiền quay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo tướng mạo rất là bình thường nam tử đi ra. Tiểu tổ, ngươi sao lại ra làm gì? Thánh hiền kinh biến, trước mắt đến nam tử không là người khác, chính là cơ gia hư không đại đế chi tử. Cơ tử, chỉ là cơ tử làm sao có thể lúc này đi ra đâu? Phải biết, giờ phút này còn chưa tới thời điểm nha. Chuẩn bị khôi phục hư không kính. Bình tĩnh lời nói, khiến tại chỗ đông đảo người kinh ngạc. Cơ tử đi ra, chẳng lẽ là vì khôi phục hư không kính? Tiểu tổ. Cái này, cơ gia thánh hiền trần chờ, đây chính là thái sơ cổ khoáng cửu đại chí tôn nha. Mặc dù hư không đại đế tại thế, cũng vô pháp lấy một địch chín nha. Cái này một khi ra tay, nhưng liền không có đường lui, cơ tử không có nói nhiều, chỉ là bình tĩnh nhìn mọi người liếc một chút. Cơ gia vô số người trầm mặc, cúi thấp đầu, hư không đại đế cả đời uy danh. Tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này rút lui. Hắn vì cơ tử, làm lộ ra hư không đại đế uy danh. Chuẩn bị khôi phục hư không kính. Cơ Gia Thánh Hiền cũng là biết Cơ Tử đã quyết định đi, vội vàng nói từ biệt, sau đó chuẩn bị đi, muốn toàn diện khôi phục hư không kính, dù cho là Thánh Hiền cũng làm không được, nhưng Cơ Tử như thế, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Đông Hoang, hoang cổ cấm địa bên trong trong ngủ mê nữ đế mở mắt ra, lạnh nhạt thông qua hư không vô tận, nhìn phía thời khắc này vũ trụ biên hoang, khi thấy đối chiến Trần Tiểu Minh lúc, mi đầu không khỏi vẩy một cái, là hắn, trong miệng nói một tiếng, nữ đế trần trừ một lúc, hắc ám náo động đến, nếu như tùy ý Trần Tiểu Minh chết đi, nàng đem về rất phiền phức, trấn áp cửu đại chí tôn, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, vũ trụ biên hoang chi địa Trần Tiểu Minh đối mặt công kích. Quanh thân kim quang thời gian lập lòe, trực tiếp làm vỡ nát thiên địa hư không, tránh thoát trói buộc, bóng người không lùi mà tiến tới, nhất quyền đánh vào cổ hoàng khí phía trên, cổ hoàng khí bay ngược mà đi, Trần Tiểu Minh trong miệng đẫm máu, to lớn lan truyền mà đến. Trần Tiểu Minh thân thể hơi hơi sau dao động, nhưng là sinh sinh bị dừng xuống dưới. Mặc dù không đường, ta cũng oanh sát đi ra đường. Nhất quyền lại lần nữa đánh ra, đánh vào một đạo khác cổ hoàng khí phía trên. Đại đế quy tắc hiển hóa, ngưng tụ toàn lực nhất quyền đối đầu. Ức vạn tiên quang bạo phát, hỗn độn khí tức phun trào, quấy thập phương vũ trụ. Lực lượng kinh khủng không ngừng đánh vào cổ hoàng khí phía trên, cọ rửa xuống hỗn độn kiếm khí cùng Trần Tiểu Minh quanh thân kim quang không ngừng đối đầu lấy. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh quanh thân đẫm máu, nhưng là càng đánh càng hăng, cũng không lui lại nửa phần. Vũ trụ các tộc đều là tim đập nhanh, cảm thán Trần Tiểu Minh chiến lực vô song, lấy một địch chín, thế mà còn có thể đi ngược dòng nước, khí tức áp chế cửu đại chí tôn, ta không tin ngươi có thể lại kiên trì. Thái sơ cổ hoàng chí tôn nhóm điên cuồng vây giết thật lâu, thế mà còn không có đem Trần Tiểu Minh cầm xuống, lại như thế rông dài. Mặc dù đem Trần Tiểu Minh đánh chết, tổn thất của bọn họ cũng không cách nào bổ sung. Một thế này đường thành tiên sắp đến, bọn họ coi như phát động hắc ám náo động, nhưng một khi khí huyết tổn thất quá lớn, bổ sung không trở lại, một thế này đường thành tiên thì không có quan hệ gì với bọn họ. Oanh, mấy cái đại chí tôn liên thủ, tại lúc này lại là không thể không lại đề thăng khí tức của mình. Toàn lực áp chế xuống, nguyên bản từng bước tới gần Trần Tiểu Minh, trong nháy mắt bị liên tục không ngừng công đánh vào tại chỗ. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, hỗn độn phá toái, khí tức tràn ngập, Trần Tiểu Minh quanh thân kim quang lập lòe, độc chiến thiên địa. Ông, đúng lúc này, hư không vô tận khẽ chấn động, sau đó chỉ thấy trong bóng tối, một cái cổ kính lặng yên xuất hiện. Cái này, hư không kính, Cơ Gia, người đợi muốn chết, dám can đảm nhúng tay. Cơ Gia diệt vong, vây giết Trần Tiểu Minh tiến vào thời khắc mấu chốt, không cho phép ngoại giới một chút quấy nhiễu. Thái sơ cổ hoáng chí tôn, tại hư không kính xuất hiện trong nháy mắt, thì truyền âm cảnh cáo, một cái khôi phục hư không kính không đáng sợ. Đáng sợ là giờ phút này vây giết trận thế không thể loạn. Hư, quát lạnh một tiếng thì hư không kính bên trong truyền ra. Sau đó khôi phục hư không kính toàn lực đối với trận pháp đánh ra nhất kích. Một đạo sáng chói ô quang giữa thiên địa thế nào hiện. Sau đó chỉ thấy đánh vào trận pháp phía trên. Khôi phục cực đạo đế binh toàn lực nhất kích. Toàn lực duy trì trận pháp tứ đại chí tôn. Trong nháy mắt phát giác được thì trận pháp một tia buông lỏng. Phá cho ta, trận pháp bên trong, Trần Tiểu Minh nắm lấy thời cơ, nhất quyền đánh ra, kinh khủng thiên đạo ý chí gia trì, kim quang trong nháy mắt chiếu rọi hư không vô tận, trận đồ bị đập bay, Trần Tiểu Minh bóng người theo trong trận pháp vọt ra.